Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Lý Thìn vốn cũng muốn xem cho biết, nhưng sư thúc đã nói vậy đành tấm tức đứng lên. Theo sau Khúc Thúc Thắng ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn còn liếc nhìn phong thư trên tay của Thương Yến. Lúc hai người rời khỏi, Thương Yến đứng thự người ra như phỏng đá. Chàng không sao hiểu nổi, vì Tuệ Quang thượng nhân này vì sao lại làm ra vẻ thần bí như vậy. Khúc Thú Thắng và Lý Thìn đi khỏi hồi lâu, Thương Yến mới nhớ đến phong thư trên tay, vội mở ra xem thì chỉ thấy thư viết rằng: phúc là phúc, họa là họa, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Lòng chính trực được thiện quả, nhưng hỏi trong gan tất, có thể trước sau như một chăng? Phật có ở trong lòng, chẳng cần tìm đâu xa, muốn gặp mặt song thân đến ngài đại cổ điếm. Lão nạp được quỷ thác đến độ người hữu duyên, linh lung phi lệnh ta, tuệ quang phi thân ta. Nhờ vào một ngọn tháp, bảy ngày ắt sẽ rõ. Nam nhi phải tự cường, tự quyết là tự hành. Thương Yến xem thật kỹ xong rồi thầm nhủ: trong lời thư thì song thân hiện đang có mặt tại đại cổ điếm, bảo mình lập tức đến gặp và chỉ đi có một mình. Chàng không hiểu người gửi thư, người này tự xưng là lão nạp, đương nhiên là một vị thiền sư, nhưng lại nói không phải là Tuệ Quang thượng nhân. Và thì Tuệ Quang thượng nhân là ai? Sao lại bảo mình tự quyết tự hành? Là thiền sư nói được, là quỷ thác, vậy thì đã quỷ thác cái gì? Chàng chẳng sợ vì tự quyết tự hành, mà là chàng cân nhắc đắn đo việc này có nên nói rõ với Khúc Thiếu Thắng và Lý Thìn hay không. Giá lại chàng cũng rất muốn một mình xông pha giang hồ. Quả vậy, từ khi chàng rời khỏi Hoàng Sơn cho đến nay, lúc nào cũng có người đi theo bên chàng. Bây giờ đã đến lúc chàng phải một mình xông pha giang hồ rồi. Thế nhưng chàng phân vân do dự, không quyết định được là nên đi ngay hay chờ nói với Khúc Thú Thắng và Lý Thìn rồi hẳn đi. Đang lúc khó xử, bên ngoài cửa sổ bỗng nghe có tiếng búng ngón tay. Thương Yến giật mình, một bóng trắng đã như tia chớp bay đến. Chàng vội đưa tay ra bắt lấy, thì ra là một viên giấy nhỏ. Chàng mở ra xem, bất giác sững sờ, thì ra trên giấy là giọng điệu của chàng sắp muốn viết: gửi Khúc sư huynh, vì có việc xuất phát đi ngay, không thể chờ đợi, cáo biệt, hôm khác gặp lại sẽ tạ tội, Thương Yến. Thương Yến hết sức lấy làm lạ, thầm nhủ: đây thật ra là cái gì đây? Người ẩn thân này dường như biết rất rõ về mình. Và phúc hay quả đây? Và vì sao lại xưng hô với Khúc lão ca là sư huynh như thế? Chàng thật không sao hiểu nổi. Đoạn lại nghĩ: là phúc không phải quả, là quả tránh không khỏi. Đi thôi. Thế là chàng lòng đã quyết, bèn nhanh chóng thu xếp hành lý ít ỏi, đặt lá thư do người viết thay lên bàn, rồi cầm lấy tử trúc trượng phi thân qua cửa sổ ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ, Thương Yến phi thần trên mái khách điếm Thuận Nghĩa. Chàng định ra đi, nhưng biết đi đến đâu. Chàng đang do dự, bỗng thấy ở trên không cách chừng mười mấy trượng, có một bóng người màu xám trắng ngoắt tay với chàng. Thương Yến động tâm, thầm nhủ: bất kể người này có ý định gì, mình đuổi theo rồi hả tính. Thế là chàng liền phi thân thi triển khinh công đuổi theo. Mặc dù chàng chưa tự tin, nhưng tốc độ của chàng cũng rất nhanh, khinh công thảo thượng truy phong. Thế nhưng mặc cho chàng thi triển hết toàn lực, bóng người áo xám trắng kia như tản bộ ở dưới trăng, bước đi hết sức là ung dung. Vậy mà chung quy vẫn cách Thương Yến mười mấy trượng xa. Thoáng chốc, Thành Nhạc Tây đã bỏ lại phía sau lưng rất xa. Bóng người xám trắng kia vẫn như thư thả bước đi, cách ngoài mười mấy trượng dẫn đường. Lát sau đã đến gần một cánh rừng hoang, loáng cái bóng người xám trắng đã mất dạng ở trong rừng. Thường Yến chẳng chút đắn đo, đuổi theo ngay vào bên trong rừng. Bởi chàng nhận thấy người ấy không phải là kẻ địch. Nếu không với khinh công trác tuyệt của đối phương, Thường Yến chắc chắn không phải là đối thủ. Khi sắp đến bìa rừng, bỗng nghe từ trong rừng vọng ra một giọng nói già nua và vô cùng cảm khái nói: "Nghĩ hồng sách này, dời một thần võ công hành đạo giang hồ có bao giờ làm điều gì xấu xa bỉ ổi, vậy mà hồi nãy phải chịu nhục với bọn tiểu nhân. Ôi!" Một giọng sang sảng khác lại tiếp lời: "Sư huynh." Thường Yến vừa nghe hai tiếng hồng sách đã sửng sốt thầm nghĩ: người này tự xưng là hồng sách, chả lẽ chính là người mà vị kỳ nhân kia bảo mình ủy thác về việc của phái Hà Lan ư? Thế nên chàng, lời nói của người thứ hai chàng không hề nghe tiếng nào, bèn quyết định vào rừng xem thử. Thế là chàng nhờ vào sự che cản của cây cối nhón nhén đi về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một chỗ đất ở trong rừng trống trải, có một lão nhân trường bào tuổi ngoài 60, tóc bạc sầu đen dáng vẻ đạo mạo đang ngồi ở trên đất cỏ. Bên cạnh là một vị đầu đà trung niên mày rậm râu rồng, mắt to miệng rộng. Hai người đều lộ vẻ bực tức, Thường Yến đang ẩn thân lắng nghe. Bỗng một luồng gió nhẹ thổi qua bên cạnh cành lá khô xào xạc. Thường Yến đang khi kinh ngạc, lão nhân trường bào đã cất tiếng nói: "Bằng hữu từ đâu đến, xin hãy hiện thân tường kiến." Tiếng nói sang sảng, trung khí dồi dào, hiển nhiên người này nội công thâm hậu. Thường Yến đang định lẩn trốn, bỗng nghe bên tai vang lên một giọng già nua tuy khẽ nhưng rất rõ ràng nói: "Tiểu tử có gì mà phải giấu mày giấu mặt, hãy ra gặp họ đi." Rồi thì như một sức mạnh không thể cưỡng lại được, từ từ đẩy chàng ra. Thường Yến tùy rất hết sức chú ý, nhưng vẫn không sao phát hiện ra vị kỳ nhân này ở đâu, đành bước ra lớn tiếng nói: "Giảng sinh vô ý lạc vào trong rừng, đã quấy nhiễu cuộc chuyện trò của hai vị, xin thứ lỗi." Vị lão nhân ấy chính là thần cơ tú sĩ Hồng Sách, còn đầu đà trung niên là Phích Lịch đầu đà Bàng Long. Hai người vì bực tức, Hồ Khắc Lỗ và Thảo Thượng Tri Phong Văn Phùng Xuân thật không sao chịu nổi, bèn viện lý do rút lui khỏi Nhạc Tây định đến Quát Sơn. Khi đi đến đây, hai người vào rừng nghỉ chân và lấy lương khô ra ăn. Trong lúc chuyện trò đã đề cập đến những cấu kết giữa hai phái Du Sơn và Hà Lan, thần cơ tú sĩ Hồng Sách hết sức là bất mãn về hành vi của Ma Lạc Kiến Khách Khang Điện Chi, nên ở trong lòng cảm khái đã buông lời phàn nàn, chẳng ngờ lại có người xuất hiện tại đây. Thần cơ tú sĩ Hồng Sách là người đa mưu túc trí, sợ cuộc đối thoại vừa rồi bị người ta nghe được, nếu đến tai của Khang Diễn Chi, mình hẳn bị mang ra thanh lý môn hộ, sẽ không còn chỗ đứng ở trong phái Hà Lan nữa. Thế cho nên thần cơ tú sĩ vừa phát giác có người, lập tức lên tiếng và dẫn công sẵn sàng. Nếu thấy tình thế không ổn là lập tức ra tay hạ sát đối phương ngay. Nào ngờ người hiện thân lại là một chàng thiếu niên tuấn tú nho nhã, tuổi chỉ 16-17, nhưng khí định thần nhàn, dáng vẻ ung dung. Thần cơ tú sĩ nổi tiếng là người lanh trí, vậy mà không sao hiểu nổi. Chàng thiếu niên trước mặt này thoáng chốc trầm ngâm, bèn tâm khẩu bất nhất nói: "Công tử đi đường đêm khuya, sao lại lạc vào rừng sâu? Hay là đến đây có mục đích? Nếu không cho lão phù bất tài, xin công tử hãy nói rõ ràng." Trong khi nói, lòng đã thầm toan tính, bất kể thiếu niên này có phải kẻ địch hay không, để cho sống dẫu sao cũng bất lợi cho mình. Do đó ông ta định sau khi hỏi cho ra ý định và lai lịch của Thương Yến, sẽ tìm cách vẹn toàn giết đi để diệt khẩu. Bàng Long đầu đà đã mang danh Phích Lịch, đương nhiên là tính nóng như lửa. Nghe Hồng Sách nói chuyện với thiếu niên này quá khách sáo, liền trỏ tài quát: "Tiểu tử kia, ngươi đêm hôm khuya khoắt vào trong rừng để làm gì? Hay là ngươi cậy mình có chút võ công? Hãy tiếp sái già một chưởng thử xem." Phích Lịch đầu đà này cũng là sợ cuộc đối thoại vừa rồi của mình với Hồng Sách bị tiết lộ sẽ rất nhiều bất lợi, định hạ sát Thương Yến để diệt khẩu. Nhưng thật ra Thương Yến đâu có nghe được tiếng nào của y. Thế cho nên Phích Lịch đầu đà vừa dứt lời thì đã triển khai đại khiên ngũ hành chưởng, hai chiều cổ qua lôi đình, và Thế Nhận Phong Vũ gồm 7 thức liên tiếp tung ra quy lực kinh người. Thần Tơ Tú Sĩ thấy sư đệ của mình chưa hỏi rõ trắng đen đã tung ra tuyệt chiêu cũng thật là quá đáng, vội quát: "Sư đệ sao lại nóng nảy như thế này?" Đồng thời dẫn hết 10 thành công lực từ giữa đón tiếp thế công sấm sét của Bích Lật Đầu Đà định cứu nguy cho Thương Yến. Nhưng đó chẳng phải là Thần Cơ Tú Sĩ thương yêu vì Thương Yến, mà là sợ Thương Yến tán mạng dưới tay của Bích Lật Đầu Đà sẽ gây thêm rắc rối cho ông ta. Nào ngờ Thần Cơ Tú Sĩ nhanh, Thương Yến càng nhanh hơn. Thì ra ngay khi Bích Lật Đầu Đà trỏ tay quát, bên tai của Thương Yến lại vang lên tiếng của vị kỳ nhân ấy nói: "Tiểu tử, Đầu Đà này tính nóng như lửa, hãy coi chừng y xuất thủ đột ngột. Ngươi đừng ngạnh tiếp, hãy dùng bộ pháp quái dị của ngươi trêu y một phen." Thương Yến giờ mới nghe rõ, vị kỳ nhân này đã nói bằng thần công tuyệt thế, Phật tọa phạm âm của thiền môn, mà trong Thanh Thành Bí Lục đã có ghi chép. Biết là vị kỳ nhân này có ý tốt, muốn giúp cho mình, nhưng không chừng còn có liên quan đến Tuệ Quang Linh Lung lệnh. Thế là chàng vội nạp khí ngưng thần, chân đứng phương vị cửu cung để chờ thời cơ ứng biến. Quả nhiên là Phích Lịch Đầu Đà vừa dứt lời đã nhanh như chớp xuất chưởng. Thường Yến nếu không nhờ đã có chuẩn bị từ trước, cho dù lưỡng nghi thần công đủ để ngự địch, nhưng cũng không khỏi lúng túng. Thế là Phích Lịch Đầu Đà vừa xuất chiêu, chàng đã nhẹ nhàng xoay người vòng đến phía sau Phích Lịch Đầu Đà và Thần Cơ Tú Sĩ, dẫn khí định thần nhàn đứng đó. Khi chàng thấy thế công của Phích Lịch Đầu Đà đã bị Thần Cơ Tú Sĩ với toàn lực chặn lại, không sao né được, bật cười khúc khích. Sau đó chàng lạnh lùng hỏi: "Vì nào là Hồng Sách và thế nào là đứng đầu của phái Hà Lan?" Hãy nói Phích Lịch Đầu Đà tuyển chiêu xuất thủ, thấy người đón tiếp là sư huynh thì hết sức kinh ngạc, vội vàng thu chiêu. Khi nhìn kỹ thì thấy thiếu niên kia đã mất dạng. Lúc này nghe đối phương cất tiếng ở phía sau, bất giác giật mình kinh hãi. Và thiếu niên này lại dám chỉ đích danh hạch tội Hồng Sách, càng khiến cho Phích Lịch Đầu Đà kinh ngạc đến tột cùng. Nhưng Thần Cơ Tú Sĩ vẫn điềm nhiên quay người lại và nói: "Lão phu chính là Hồng Sách, tôn giá là ai? Hồng lão tiền bối quan hệ thế nào với phái Hà Lan?" Thần Cơ Tú Sĩ ngạc nhiên thầm nhủ: "Đi hỏi điều ấy để làm gì?" Nhưng lại chẳng thể không trả lời, bèn nói: "Lão phu bất tài, chính là đồ đệ đời thứ 8 của phái Hà Lan, tôn giá hỏi để làm gì?" Thương Yến đã khẳng định người này quả đúng là Hồng Sách, bèn trịnh trọng từ trong áo lấy ra Tử Trúc Trượng và lên tiếng hỏi: "Hồng tiền bối có biết vật này hay không?" Thần Cơ Tú Sĩ: "Hồng Sách là pháp trưởng môn của phái Hà Lan, khi nào lại không biết tính vật của trưởng môn bản phái? Nhưng có điều là chưa được chính mắt trông thấy Tử Trúc Trượng, nhưng chẳng thể không xem thật kỹ, rồi sau đó mới ra tay dựng đứng ở trước ngực thì lễ theo phép tắc của phái Hà Lan và nói: đệ tử Hồng Sách tham kiến tính phụ trưởng môn. Dám hỏi công tử, tính phụ trưởng môn của tệ phái sao lại ở trong tay công tử? Xin công tử hãy nói rõ." Thường Yến thấy Hồng Sách hết sức là kính cẩn dơi Tử Trúc Trượng, chàng thầm nhủ: người này không phải như Ngọc Diện Nhân Ma Trác Tỷ Tỉnh. Bèn lên tiếng nói: phái Hà Lan có một vị tiền lão bối tên là Dục, dưới là anh Hồng tiền bối, có biết lão nhân gia ấy không? Hồng Sách không mình đáp: đó là trưởng lão đời thứ 4 của tệ phái, đã quy tiên từ lâu rồi, sao công tử biết vậy? Thường Yến nhếch môi cười nói: Hồng tiền bối nói sai rồi, lão nhân gia ấy là lục địa thần tiên, sao lại nói là quy tiên chứ? Tử Trúc Trượng này chính là do lão nhân ấy trao cho ta đó. Hồng Sách trong lòng không tin, nhưng ngoài mặt không hề lộ vẻ hoài nghi. Phích Lịch Đầu Đà lúc này quát to: lão nhân gia ấy đã gần 300 tuổi rồi còn sống được hay sao? Thường Yến thoáng nghiêng đầu, mặt lộ vẻ không vui nói: tôn giá là ai? Tôn giá không tin ư? Phích Lịch Đầu Đà sao có thể chịu nổi thái độ của đối phương, liền gằn giọng nói: sái già đạo hiệu là Bàn Long, quyết không tin những lời láo khoét của ngươi. Sao ngươi có được Tử Trúc Trượng, thành thật khai báo cho mau. Thường Yến tự vấn: bình sanh chưa từng nói ngoa, vậy mà Đầu Đà này luôn miệng nói chàng là láo. Bất giác bừng bừng lửa giận, đưa Tử Trúc trượng trỏ vào phích lịch đầu đà, trầm giọng nói: Tại hạ bảo lão nhân gia ấy còn sống thì là còn sống, không tin tôn giá hãy thử tam tuyệt kiếm pháp do chính lão nhân gia ấy truyền cho ta thì sẽ rõ ngay. Đoạn dùng trượng thai kiếm thi triển chiều nhân giản phong di, người đi như gió nhẹ nhàng và lao đến nói: Đây có phải là chiều nhân giản phong di hay không? Lịch đầu đà cũng là một nhân vật có tiếng tăm của phái Hà Lan, đâu phải hạng tầm thường, vội rút lấy ngọn giới đao bên lưng ra và đoán đỡ nói: Người đã học trộm ở đâu? Thường Yến trở bước sấn tới, thi triển chiêu địa lão thiên quang và nói: Đây là chiêu địa lão thiên quang, tôn giá hẳn biết rồi chứ. Thích lịch đầu đà vẫn phá chiêu và nói: Người học trộm được cũng khá nhiều đó. Thường Yến tức giận liên tiếp thi triển ba chiêu: Thiên y vô phùng, thiên băng địa sách và thiên hoa loạn trị, khiến cho phích lịch đầu đà hết sức là lúng túng. Đồng thời chàng nói: Đây là kiếm chiêu thiên tuyệt, đã thất truyền hơn trăm năm của phái Hà Lan, tôn giá có biết hay không? Phích lịch đầu đà quyết không chịu thua, vừa chống đỡ vừa nói: Ai biết ngươi dở qua chiêu gì chứ, sái gia làm sao biết được? Thần cơ tú sĩ nãy giờ đứng ngoài quan sát, khi Thường Yến thi triển hai chiều nhân văn phong di và địa lão thiên quang, ông đã nhận ra đó đích thực là tam tuyệt kiếm pháp. Sau khi Thường Yến thi triển ba chiều thiên y vô phùng, thiên băng địa sách và thiên hoa loạn trị, ông cũng nhận ra đó chính là thiên tuyệt kiếm pháp đã thất truyền theo sự mất tích của đà bối tẩu Tiền Dục Anh. Giờ thì chẳng thể không tin được, bèn lớn tiếng nói: Sư đệ dừng tay mau, ngô huynh có điều cần nói. Phích lịch đầu đà đang cảm thấy khó đương cự nổi, nghe vậy liền triệt chiêu thoái lui. Thường Yến cũng dừng tay mỉm cười. Thần cơ tú sĩ lúc này thái độ hoàn toàn đổi khác, hướng về Thường Yến cung kính thi lễ nói: Thiếu hiệp đã gặp tiền trưởng lão của tệ phái ở đâu, xin hãy cho biết rõ. Thường Yến lúc này nghiêm mặt nói: Tổ sư đời thứ ba phái Hà Lan, vì đệ tử môn hạ cậy vào võ công hoành hành, gây nhiều tội ác, nên trước khi vũ hóa đã trao tính vật chưởng môn Tử Trúc trượng cho tiền lão tiền bối chấp chưởng và truyền cho toàn bộ pho tam tuyệt kiếm pháp, và giao trọng nhiệm thanh lý môn hộ. Tiền lão tiền bối vì tu thân dưỡng tính, công lực đã đạt đến cảnh giới lưu quả thuần thanh, không muốn vọng động vô minh, nên đã ẩn tích Hoàng Sơn hơn trăm năm qua. Chàng quét mắt nhìn hai người đoạn nói tiếp: Tuy nhiên tiền lão tiền bối vẫn không đành lòng để cho phái Hà Lan phải tan vỡ bởi tay những môn nhân xấu xa, nên đã giao tính vật chưởng môn Tử Trúc trượng cho tại hạ chấp chưởng và truyền tam tuyệt kiếm pháp cho tại hạ. Tính ra lão nhân già ấy có thể kể như là ân sư của tại hạ. Thần cơ tú sĩ và phích lịch đầu đà nghe vậy sửng sốt, bàng hoàng thầm nhủ: Người trẻ tuổi như vậy tính ra lại là sư tổ của mình, thế thì cũng gai thật. Hai người tuy trong lòng lầu bầu nhưng ở ngoài miệng không dám nói ra. Thường Yến lúc này nói tiếp: Nhưng tại hạ đã có sư thừa từ trước, không thể liệt vào môn hạ của phái Hà Lan chỉ bởi tiền lão tiền bối ủy thác. Việc thanh lý môn hộ chẳng thể không tiến hành, cho nên chàng đưa mắt nhìn thần cơ tú sĩ và nói tiếp: Hồng lão sư là hộ pháp chưởng môn của phái Hà Lan, đối với hành vi của đệ tử quý phái chẳng hài có kiến giải như thế nào, có thể cho biết chút ít được chăng? Thần cơ tú sĩ lúc này đã hoàn toàn tin lời của Thương Yến, nghe hỏi như vậy liền cung kính nói: Đệ tử bất tài vô đức, thật khổ là hộ pháp của bổn phái. Bổn phái kể từ sau khi tổ sư Đơn Quảng, nhị lão đời thứ tư, mấy đời nay đều hết sức là cố chấp, chỉ vì đệ tử chức thấp lời nhẹ không dám lên tiếng cản ngăn. Đường kiềm chưởng môn là sư huynh Ma Lạc Kiếm Khách Khang Diễn Chi của đệ tử, đệ tử tuy là hộ pháp nhưng không dám can thiệp vào hành vi của sư huynh. Trưởng lão đã có tính vật chưởng môn ở trong tay, tức là chưởng môn của bản phái, hơn nữa tính vật lại là do trưởng lão đời thứ tư thân truyền, càng là sư tổ của bổn phái. Mọi sự xin trưởng lão quyết định. Thần Cơ tú sĩ tuy lời lẽ chân thành nhưng lại khiến cho Thương Yến hết sức là ái ngại. Chàng tự hỏi mình nhỏ tuổi như thế này sao xứng đáng làm sư tổ của người ta, bất giác đỏ mặt và nói: tại hạ xuất thần phái Thanh Thành, chẳng qua chỉ là được tiền lão tiền bối ủy thác. Hồng lão sư không nên đối xử với tại hạ theo bối phận của phái Hà Lan. Tuy nhiên tại hạ có ý từ trong số các vị trưởng lão Hà Lan chọn ra một người có đạo đức và võ công hơn người, trợ giúp cho tại hạ đạt thành trọng thác của tiền lão tiền bối. Giờ đã gặp Hồng lão sư, xin Hồng lão sư đừng ngại vất vả. Ý của chàng vốn định nhờ Thần Cơ tú sĩ chẳng quản vất vả giúp chàng điều tra và phân biệt rõ ai thiện ai ác, hầu tiện bề ra tay chỉnh đốn. Nhưng nói đến đó chàng đã ngừng lời, bởi không biết phải nói tiếp như thế nào. Lẽ dĩ nhiên là đà bối tẩu Tiền Dục Anh đã có sự tính toán rất kỹ lưỡng về việc thanh lý môn hộ của phái Hà Lan. Thương Yến tuổi còn nhỏ, đứng trước việc trọng đại này không khỏi cảm thấy kinh nghiệm chưa đủ nên mới đâm ra do dự. Thần Cơ tú sĩ Hồng Sách là người chính trực, lẽ đương nhiên là hết sức đau lòng trước những hành vi cố chấp của chưởng môn nhân. Lòng rất muốn chỉnh đốn nhưng khổ nổi sức lực không đủ. Này Tử Trúc Trượng đã xuất hiện với tính phù chưởng môn, đương nhiên là danh chính ngôn thuận. Thần Cơ tú sĩ dễ thường không muốn nhờ vào tay Thương Yến chỉnh đốn môn hộ, nhưng nghe ra ý của Thương Yến như không muốn dính líu vào việc này, ông hết sức là bất ngờ và lo lắng. Thế cho nên khi Thương Yến tạm ngừng lời, Thần Cơ tú sĩ đã vội nói: giang hồ không phân biệt tuổi tác, anh hùng không phân biệt bối phận. Trưởng lão đã có tính phụ chưởng môn trong tài, đệ tử Hồng Sách dĩ nhiên sẵn sàng chịu sự sai bảo. Nhưng bổn phái đã xa đọa hơn trăm năm dài, khó thể chỉnh đốn. Nếu trưởng lão không chịu nhúng tay vào, đệ tử sức mọn người yếu làm sao có thể liên lạc được với các đệ tử chính trực ở trong phái, thì cũng không làm gì được. Xin trưởng lão đã giúp thì hãy giúp cho trọn vẹn. Thần Cơ tú sĩ Hồng Sách thật khó xưng hô với Thương Yến. Luận bối phận thì Thương Yến là đệ tử đích truyền của Tiền Dục Anh, lớn hơn ông đến mấy bậc. Nhưng luận về tuổi tác thì Thương Yến còn quá nhỏ, nên ông mới gọi là trưởng lão và tự xưng đệ tử. Tích lịch đầu đà tuy tính nóng như lửa, nhưng chẳng phải là không biết phải trái. Tam tuyệt kiếm pháp của Thương Yến đã khiến cho y tâm phục khẩu phục. Những lời nói của chàng càng chẳng để không tin. Lúc này Phích Lịch Đầu Đà cũng đã nhận thấy hy vọng trùng chỉnh phái Hà Lan là phải cậy vào Thương Yến, nên cung kính và thành khẩn nói: Hồng sư huynh, tốt hơn hãy mời trưởng lão ngồi xuống, chúng ta cùng nhau bàn tính lại cho kỹ. Thần Cơ tú sĩ vội nói: thật là thất lễ, xin mời trưởng lão ngồi xuống đây. Sau hồi lâu chuyện trò, Thương Yến mới hiểu rõ tình hình hiện nay của phái Hà Lan. Nhận thấy việc thanh lý môn hộ chẳng phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Thương Yến đang nghĩ cách xử lý, bên tai lại vang lên tiếng của vị kỳ nhân vận dụng thần công Phật Phạm Tọa Âm lên tiếng nói: tiểu tử, ngọn quái trượng Tiền Dục Anh giao cho ngươi, ngươi hãy chuyển giao cho Hồng Sách là xong. Ngươi đã chính thức bái làm môn hạ của phái Thanh Thành, việc của kẻ khác cứ để cho họ tự lo liệu. Còn về Tiền Dục Anh, lão nạp sẽ nói hộ cho ngươi, ngươi không cần phải đắn đo nữa. Thương Yến nghĩ thấy có lý, bèn đứng lên, hai tay cầm Tử Trúc Trượng, hướng về phía Hoàng Sơn vái lại thành khẩn nói: đệ tử Thương Yến được tiền bối dung bồi, truyền cho tuyệt học và ban cho tính phụ chưởng môn, ủy thác trọng nhiệm thanh lý môn hộ. Nhưng đệ tử là môn nhân của phái Thanh Thành, thật không tiện can thiệp vào chuyện nội bộ của phái khác. Nay xin mượn danh nghĩa tiền bối chuyển giao tính phụ chưởng môn cho đệ tử đời thứ 8 là Hồng Sách, cùng trọng nhiệm thanh lý môn hộ của phái Hà Lan. Đệ tử một ngày còn sống sẵn sàng với hết sức mình phò trợ cho Hồng Sách đạt thành tâm nguyện của tiền bối. Lúc này Thần Cơ tú sĩ và Phích Lịch Đầu Đà sớm đã quỳ mọp ở trên đất. Nhất là Thần Cơ tú sĩ, ông cảm thấy hết sức bất ngờ và băn khoăn. Thương Yến khấn xong vẻ mặt nghiêm trang nói: Hồng Sách. Thần Cơ tú sĩ vội cung kính đáp: có mặt đệ tử. Thường Yến hai tay giơ tử trúc trượng lên rồi nghiêm giọng nói tiếp. Môn hạ Thanh Thành, đệ tử đời thứ 16 Thường Yến. Này xin giới danh nghĩa tiền lão tiền bối, tổ sư đời thứ 4 của phái Hà Lan. Giao lại tính phụ chữ môn tử trúc trượng cho phái Hà Lan đệ tử đời thứ 8 Hồng Sách. Và truyền cho tam tuyệt kiếm pháp với trọng nhiệm thanh lý môn hộ. Nếu Hồng Sách có gì không phải, đệ tử hoàn toàn chịu trách nhiệm. Các vị sư bao đời của phái Hà Lan trên trời có linh thiêng, xin hãy chứng giám. Đoạn lại quay sang Thần Cơ Tú Sĩ chàng nói. Hồng Sách đã nghe rõ cả rồi chứ? Thần Cơ Tú Sĩ bối rối liền lên tiếng đáp. Đệ tử nghe rõ, nhưng đệ tử kém tài, sức mọn không đủ để gánh vác phận sự này. Thường Yến nghiêm giọng nói. Hồng lão sư chỉ cần giữ vững chính nghĩa, không làm trái giới di huấn của tổ sư, định nhất chân nhân. Kể từ bây giờ Hồng lão sư đã là trưởng môn nhân chính thức của phái Hà Lan. Những mong Hồng lão sư hãy tự liệu. Dứt lời, hai tay trịnh trọng trao tử trúc trượng cho Thần Cơ Tú Sĩ. Thần Cơ Tú Sĩ hai tay run run đón lấy tử trúc trượng, hướng về phía nam thành kính vái lại. Thế là đại điển kế truyền trưởng môn đã kết thúc một cách đơn giản nhưng long trọng. Trên một ngọn cây cao cách đó không xa, có một lão hòa thượng mặc tăng bào trắng, mày từ mắt thiện đang theo dõi việc chuyển giao quyền trưởng môn, không ngừng gật đầu mỉm cười ra chiều hết sức là hài lòng. Sau đó Thường Yến lại truyền 12 chiêu thiên tuyệt kiếm pháp của Thần Cơ Tú Sĩ ngay trên khoảng đất trống ở trong rừng. Xong xuôi, trời đã gần sáng. Thường Yến hỏi rõ Thần Cơ Tú Sĩ về đường đi đến đại cố điếm, bèn chia tay với hai người. Sau đó Thần Cơ Tú Sĩ cùng Phích Lịch Đầu Đà trở về Hà Lan Sơn ở quan ngoại. Thường Yến thì triển khinh công phóng đi về phía đại cố điếm. Chiều hôm sau chàng đã đến nơi. Ngay đầu đường đại cố điếm, Thường Yến đã gặp một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt, tuổi ngoài 80, vẻ mặt rất hiền từ. Vừa thấy Thường Yến, lão đạo sĩ liền đứng ngay người ra nhìn chàng. Thường Yến cũng cảm thấy lão đạo sĩ này quen quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra được là đã gặp ở đâu. Bèn ngượng ngùng đi đến gần vòng tay thi lễ nói. Xin chào đạo trưởng. Đạo trưởng cho hỏi, đây có phải là đại cố điếm hay không vậy? Lão đạo sĩ lại chú mắt nhìn Thường Yến một hồi rồi nói. Đúng vậy, đây là đại cố điếm. Thí chủ cần tìm người có phải không? Thường Yến nhận thấy lão đạo này thật là hòa nhã và thân thiện, bèn nói. Vâng, giáng sinh đến đây tìm mẫu thân. Lão đạo sĩ thoáng kinh ngạc. Tiểu thí chủ danh tính là chi? Giáng sinh là Thường Yến. Lão đạo sĩ nghiêm mặt. Lệnh đường họ gì? Gia mẫu họ Thường. Lão đạo sĩ chòm râu bạc rung động, ra chiều hết sức là khích động. Rồi ôm chầm Thương Yến nói. Yến nhi, già già nhớ người chết được. Lão đạo sĩ quá vui mừng, bất giác nước mắt tuôn trào. Thương Yến ở trong lòng của lão đạo sĩ cũng hết sức là vui mừng và khích động. Chàng thật không ngờ vừa mới đến đây đã gặp được người thân. Nhưng chàng chưa từng gặp gì lão đạo sĩ này bao giờ nên ấp úng nói. Lão nhân gia là... Lão đạo sĩ rung giọng, Yến nhi, ta chính là ngoại tổ phụ của con đây. Thương Yến giờ mới hiểu ra, thảo nào chàng cảm thấy quen quen. Vì lão đạo trưởng này đã là nhất nguyên chân nhân Thường Triển Tuyên, ngoại phụ của mình. Trong khi mẫu thân mình có phần giống ngoại tổ phụ, thì mình cũng cảm thấy quen là phải rồi. Thương Yến cũng mừng đến rơi nước mắt, nghẹn ngào nói. Dạ dạ, Yến nhi khổ lắm. Mẫu thần của Yến Nhi đâu? Nhất nguyên chân nhân vuốt tóc của Thương Yến rồi dỗ về. Ngoan nào, đừng có khóc nữa. Già già đưa người đi gặp mẫu thần đây. Thế là hai người một già một trẻ dìu nhau đi vào một trang viện trong đại cố điếm. Hai người vừa đi qua khỏi cổng, nhất nguyên chân nhân đã lớn tiếng. Oánh Nhi, hãy ra đây xem ai đến đây này. Một người phụ nữ trung niên phong tư cao nhất từ ở trong nội điện đi ra. Thương Yến vừa dùng khỏi vòng tay của ngoại tổ phụ như bay lao đến và lớn tiếng nói. Mẫu thân, Yến Nhi đến rồi đây. Tình mẫu tử thiêng liêng hơn nữa, hai người đã cách xa nhau 4 năm dài. Bây giờ Trùng Phùng đương nhiên là mừng đến mức nước mắt không ngừng tuôn chảy, xúc động đến ngạn ngào nói chẳng nên lời. Nhất Nguyên chân nhân tuy là một bậc chân tu đắc đạo, thất tình bất nhiễu, lục dục bất xâm, cũng không khỏi cảm động trước cảnh mẫu tử Trùng Phùng của nhi nữ với ngoại tôn. Nhưng dẫu sao ông định lực thâm hậu, thấy hai mẹ con cứ ôm nhau khóc mãi, bèn vỗ về nói: "Mẫu tử nay đã Trùng Phùng phải vui mừng mới đúng, sao lại khóc lóc không thôi thế này. Thôi hai người hãy vào trong nhà hàng huyên thì hơn." Ngân Xà Kiếm Hiệp thường quánh, vậy mới nén nước mắt cười nói: "Phải rồi, Yến Nhi đường xa mệt mỏi, hãy vào nhà ngơi nghỉ mau." Đoạn nắm tay Thương Yến đi về phía sau dãy nhà ngang phía tây. Tòa nhà này vốn là sản nghiệp của Giang Thượng Ngư Phu Bạch Mậu Khuê, bạn thân lâu năm của Nhất Nguyên Chân Nhân. Hai cha con Nhất Nguyên Chân Nhân đến đây cũng chỉ mới được 3 ngày thôi. Bởi Bạch Lão Tiên Sinh ở trong nhà có một bảo vật hiếm thấy, trong những ngày gần đây đã có nhiều cao thủ đến rình rập, định tìm cách cướp đoạt. Vừa lúc ấy hai cha con của Nhất Nguyên Chân Nhân đến viếng thăm, Bạch Mậu Khuê bất ngờ gặp lại bạn Tri Giao, vui mừng không xiết, bèn cho Nhất Nguyên Chân Nhân biết sự việc và thỉnh cầu trợ giúp một tay. Thế cho nên Thường Yến mới được đoàn tụ với mẫu thân của mình và ngoại tổ phụ tại Đại Cố Điếm. Lúc này những người trong Bạch Gia Trang đã biết ngoại tôn của Nhất Nguyên Chân Nhân đến đây. Bạch Lão Tiên Sinh lập tức bảo gia nhân chuẩn bị yến tiệc tiếp đãi, rồi đích thân đến Tây Sương gặp Thương Yến. Ngân Xà Kiếm Hiệp Thường Quánh đang kể cho Thương Yến nghe về chuyện bà rời Hoàng Sơn đi tìm Thương Minh Đạt hồi 3 năm về trước, và hỏi Thương Yến về quá trình sau khi xuống Hoàng Sơn của chàng. Ngay khi ấy Bạch Lão Tiên Sinh tài chống quải trượng chậm rãi đi vào. Chưa vào đến cửa, Bạch Lão Tiên Sinh đã cười ha hả rồi nói: "Thường lão ca, lệnh tôn nhi đã đến, sao không cho huynh đệ gặp gỡ một phen vậy?" Thường Yến quay ra nhìn, chỉ thấy một lão nhân cao to, râu tóc bạc phơ, da mặt hồng hào. Tuy bước chân chệch choạng nhưng tinh thần hết sức là sung mãn. Thường Yến đang không biết xưng hô thế nào, Nhất Nguyên Chân Nhân ha hả cười và nói: "Yến nhi hãy ra mắt Bạch gia gia mau lên." Đoạn quay sang Bạch Lão Tiên Sinh nói: "Lão huynh đệ sao biết lệnh tôn đã đến đây vậy?" Bạch Lão Tiên Sinh cười ha hả, vuốt râu ngồi xuống nói: "Thường lão ca, huynh đệ tuy công lực đã mất nhưng tai mắt hãy còn linh mẫn. Nhà mình có khách đến mà không biết thì đã đến lúc nhập thổ rồi còn gì." Giọng điệu thật vô vàng cảm khái, bỗng buông tiếng thở dài não nuột. Thương Yến chờ Bạch Lão Tiên Sinh ngồi xuống rồi mới tiến tới vòng tay khom lưng thi lễ nói: "Yến nhi bái kiến Bạch công công." Tiếp theo là những lời khách sáo thăm hỏi nhau. Lúc này trời đã tối, Bạch Lão Tiên Sinh bèn mời mọi người sang khách sảnh để dự tiệc. Trong bữa tiệc, Thường Yến được giới thiệu con trai của Bạch Lão Tiên Sinh là Bạch Đình Ngạn và cháu là Bạch Bộ Phương. Bởi đôi bên cùng là thế gia võ lâm nên đều hết sức là cởi mở. Hai lão nhân hết sức thương mến Thường Yến, bởi chàng tuấn tú thông tuệ, anh hoa hội uẩn, lời lẽ và thái độ cũng rất là hòa nhã và khiêm tốn. Bạch Bộ Phương đồng bối phận với Thường Yến, tuổi chỉ lớn hơn Thường Yến có 2-3 tháng, diện mạo tuấn tú, thuở bé mất mẹ. Bạch Đình Ngạn không tục quyền, cho nên Bạch Bộ Phương là người nói giỏi duy nhất của dòng họ Bạch, võ công cũng khá cao, trước nay cũng rất là tự phụ. Phen này tiếp xúc trò chuyện với Thường Yến, thấy Thường Yến khiêm tốn, nghĩ là chàng chẳng qua chỉ là vậy thôi nên sinh lòng khinh miệt, có ý so tài với Thương Yến một phen, bèn đứng dậy nói: "Gia gia, tôn nhi đã lâu không có người trao dồi võ công, thật là đáng tiếc. Nay nhân dịp Thường Thế Huynh đến đây, tôn nhi định thọ giáo với Thường Thế Huynh một phen bên bàn tiệc để gọi là giúp tửu hứng, có được hay không?" Bạch Lão Tiên Sinh vì quá yêu thương tôn nhi nên không tức giận, vuốt râu cười nói: "Thường Thế Huynh là khách từ xa, vậy chỉ e không tiện thôi. Lúc này chẳng những gia đình họ Bạch chưa biết gì về võ công của Thương Yến, mà ngay cả Ngân Xà Kiếm Hiệp Thường Quánh cũng không có lòng tin về võ công của ái tử, nên Thương Yến chưa kịp trả lời bà ta đã tranh trước và nói: Phương Hiền đệ, Thương Yến nhỏ tuổi hơn Hiền đệ, từ nay về sau còn phải nhờ đến Hiền đệ chỉ điểm nhiều cho. Hôm nay không nên để cho Thương Yến bêu xấu trước công chúng thì hơn. Nhưng sao có thể qua nổi đôi mắt tinh tường của Nhất Nguyên chân nhân. Ông là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm. Lúc vừa mới gặp Thương Yến đã nhận ra Thương Yến công lực bất phàm. Chỉ có điều là chưa đánh giá được cao thâm đến mức nào mà thôi. Bách Bộ Phường ngỏ lời thách đấu thật đúng ý của Nhất Nguyên chân nhân. Ông biết ngoại tôn mình chắc chắn không thua kém Bách Bộ Phường. Vừa định thúc giục hai người xuất thủ, bỗng từ trên cây trước sảnh vang lên một tiếng động rất khẽ, vọng vào tai của Nhất Nguyên chân nhân. Tiếng động ấy ngoại trừ Nhất Nguyên chân nhân trong số những người hiện diện, chỉ có Thương Yến là phát giác ra thôi. Tiếng động vừa lọt vào tai, Nhất Nguyên chân nhân bỗng bất giác ngẩn người. Thương Yến cũng cùng lúc nhận ra ngoại tổ phụ thần sắc khác lạ. Biết là ngoại tổ phụ đã phát giác ra, bèn khẽ gọi: Gia gia. Nhất Nguyên chân nhân ngưng thần: Thế nào? Thương Yến đỏ mặt khẽ nói: Gia gia có người đến. Nhất Nguyên chân nhân thầm nhủ: Yến nhị tài mắt cũng thật là linh mẫn, nhưng không biết kinh nghiệm đối phó như thế nào, sao không thử y một phen. Bèn vuốt râu cười nói: Người đến đây tức là khách, người hãy thay mặt Bạch Gia Trang mời xuống đây uống một chung đi nào. Bạch Bộ Phường thấy hai ông cháu nói như vậy thầm nhủ: Không dám tỷ đấu với ta, lại giở trò quái quỷ. Trong khi ấy thì Thương Yến đã phụng mệnh ngoại tổ phụ đi ra ngoài cửa sảnh, hướng lên trên cây ngô đồng và khom mình thi lễ cao giọng nói: Trên cây là vị tiền bối nào? Bạch Gia Gia mời tiền bối xuống đây uống vài chung rượu nhạt. Lạ thay, trên cây rõ ràng có người, nhưng lúc này thì đã hoàn toàn im lặng, không có một chút động tĩnh nào. Thương Yến chờ một hồi không nghe có tiếng trả lời, bèn ngoảnh mặt đưa mắt nhìn thấy Nhất Nguyên chân nhân. Nhất Nguyên chân nhân vẫn điềm nhiên cầm chung rượu lên uống, mỉm cười nói: Vị ấy không bằng lòng vì ngươi mời chưa đủ thành khẩn, ngươi hãy thành khẩn mời thêm lần nữa thử xem. Thương Yến thầm nhủ: Nếu mời lần nữa mà đối phương vẫn không đếm xỉa thì sao, chi bằng mình dùng võ lực bức bách thì hơn. Thế là chàng liền dẫn đề lưỡng nghi thần công với một chiêu gọi bằng là Ngọc Thủ Kình Thiên. Một chưởng tung ra và nói: Tiền bối hãy xuống đi thôi. Cây ngô tùng cách Thương Yến xa đến 7 trượng. Vậy mà dưới chưởng phong Ngọc Thủ Kình Thiên của Thương Yến, cành lá tung bay tán loạn. Cùng lúc ấy từ trong cành lá rậm rạp dù một tiếng, một bóng người phóng xuống, 3 lượt tung mình đã mất dạng trong đêm tối. Thương Yến thấy người ấy không biết điều, không dám gặp người, bất giác bừng bừng lửa giận, lập tức thi triển cửu cung tuyền bộ đuổi theo và quát: Chạy đâu cho thoát, Thương Yến nhất định phải mời tôn giá trở lại đây mới được. Thật ra thì không phải chỉ có một người ngồi ở trên cây ngô đồng. Nhất Nguyên chân nhân sớm đã biết rõ, giờ thấy Thương Yến đuổi theo người ấy rất không hài lòng nên thầm nhủ: Yến nhi thật là khinh suất, chỉ biết có một người ở trên cây thôi. Nào ngờ Nhất Nguyên chân nhân chưa kịp ra tay, bỗng nghe tiếng Thương Yến từ trên mái nhà vang lên: Xuống cả đi các vị bằng hữu. Tiếp theo là những tiếng rít gió ghê rợn, kèm theo ánh mắt vàng lấp lóa bao quanh 4 bóng người từ trên mái nhà bay xuống. Chú mắt nhìn trên tay của Thương Yến đã có thêm một món binh khí cực kỳ quái dị, và 3 người đứng thành một hàng ngang trước cửa sảnh.